Ngày 4 tây tháng 4 năm 2018, đây là bài pháp số 13 trong khóa thiền 20 ngày ở tại Thiền viện Phước Sơn. Bắt đầu cái bài giảng ngày hôm nay, sư xin đọc quý vị nghe một cái bài pháp mà sư chắc có lẽ là có dịp giới thiệu trong khi nói về giải thích về vấn đề tôi ta. Thì đây là một cái kinh nghiệm của một vị hành giả. Vị này là một sư cô mà thuộc bên truyền thống khắc sĩ đó. Thì cô thưa với thiền sư như thế này: ngày trước mỗi khi xem mình, con tự hỏi thân này là mình sinh ra, rồi 5 tuổi, rồi 10 tuổi, rồi 15 tuổi, vậy cái mình lúc 5 tuổi đâu rồi? Mình bây giờ mình 5 tuổi, vậy cái 5 tuổi nó nằm ở đâu? Mình thực sự là cái thân nào đây? Thưa sư, con trả lời không được. Xoay coi tâm, tâm mình suy nghĩ từ nhỏ tới lớn, biết bao nhiêu suy nghĩ, biết bao nhiêu tính toán, biết bao nhiêu ước mơ, tất cả đều trôi đi. Vậy tâm nào là của mình? Cũng không trả lời được. Khi khôn lớn, học ở trường, vào trường Phật học, con được dạy không có gì là mình cả đâu, tất cả đều là năm uẩn, tất cả đều là vô ngã. Con nghe rồi thì con cũng để đó thôi. Nhưng 3 ngày trước đây, lúc ngồi thiền duy trì chánh niệm liên tục, con nhận ra sao chỉ có tâm mà thôi. Tâm suy nghĩ, tâm phản ứng, tâm hay biết, tâm nhớ tưởng, tâm này tiếp nối tâm kia. Chợt nhớ lại câu hỏi ngày xưa, thân tâm nào của đây, tức thì tâm con chới với dao động bất an và khủng hoảng. Con muốn đi gặp thầy ngay, nhưng chưa phải giờ đành chịu, chưa phải giờ trình pháp được quý vị. Cả buổi tối và sáng hôm sau, tâm con bất an, không dám nhớ tới 2 câu hỏi này nữa, chỉ thư giãn niệm Phật cho tâm dịu xuống. Tới chiều con tự trấn an, thôi bỏ qua đi, duy trì chánh niệm, sống trong hiện tại là tốt nhất. Thế là con tiếp tục hành thiền và tâm con yên trở lại. Con muốn hỏi thiền sư, trường hợp như vậy là con bị cái gì mà kỳ cục vậy? Quý vị thấy cái câu hỏi đặt ra đâu có phải là mấy ngày hôm nay. Câu hỏi đặt ra từ rất là lâu rồi. 5 tuổi của mình, 10 tuổi của mình, 15 tuổi của mình, bây giờ lớn lên đây của mình, vậy cái mình nào đâu là của mình đây? Thì tâm đi, tâm cũng vậy, tâm thay đổi hoài. Nhưng mà bây giờ mới thấy tâm thay đổi thật sự này. Hồi đó cái thấy như vậy không hiểu, không biết câu trả lời như thế nào. Vô trong trường đại học Phật giáo, trong các lớp Phật học, người ta giải thích, ô cái đó là danh sắc, đó là 5 uẩn, không có gì thật hết trơn. Quý vị thấy cái pháp học, cái pháp hành nó khác ở chỗ đó. Bây giờ tự bạn ngồi rồi bạn nhận ra rằng không có ai trong này hết, lúc đó bạn mới hốt hoảng lại. Chứ hồi trước bạn nghe nói, ô không có ai cả, không có ai cả, bạn nghe không có ai cả, bạn để bạn bền, không si nhê gì hết trơn. Bây giờ tự tâm mình thấy không có thật, cái tâm này không có của ai, nó thay đổi liên miên bất tận, không có ai trong này hết. Thiền sư mới nghe như vậy mới hỏi lại, tại sao tâm hành giả bất an chấn động? Như vậy tâm phải suy nghĩ một cái gì, có một cái ý nào đó trong tâm, phải tìm cho ra. Hành giả tự tìm lấy cho tôi thật không thể nào đoán được. Sư nói, tại sao mà tâm mình bất an, tâm mình chấn động, tâm nó phải suy nghĩ cái gì? Và đây là cái nguyên tắc của sự thực tập, tâm suy nghĩ cái gì, cảm xúc nó mới tới. Vậy tâm bạn suy nghĩ cái gì? Đây là câu hỏi đã nằm, đâu có phải ngày hôm nay, phải không? Nó đã từ rất lâu rồi trong tâm, trong đầu của hành giả. Lối tư duy sai lầm tôi ta đã bám rễ quá chặt, cho nên xúc động lấy giấy lên rất là dữ. Đó, thầy sư hỏi, tại sao mà tâm chấn động như vậy? Thì tiếp sau đó thầy sư trả lời nói, cái này là do tại cái khái niệm tôi ta nó bám rễ quá lâu trong tâm của mình. Từ lâu mình sinh hoạt với tôi ta quen rồi. Bây giờ mình trực nhận ra không có tôi ta thì tâm nó chấn động vô cùng. Đó là lý do tại sao mà đôi khi quý vị muốn tu tập để kinh nghiệm những cái tuệ giác thiền tứ niệm xứ, quý vị nghĩ là khi mà tới đó là chắc là tuyệt vời lắm, nhưng mà không. Đây là trường hợp cho quý vị thấy này. Bởi nó đi ngược lại những cái gì tư duy của mình, đi ngược lại cái phiền não của mình là tâm tự nhiên nó phải chấn động. Đây là câu hỏi đã nằm đâu có phải ngày hôm nay phải không? Nó nằm trong đầu hành giả tự rất lâu rồi. Lối tư duy sai lầm tôi ta này đã bám rễ rất là chặt. Bởi lý do đó mà xúc động mới dấy lên rất dữ. Tôi khuyên hành giả trong trường hợp như thế nên chuyển qua niệm Phật thay vì đối mặt với cảm xúc. Tuy nhiên đừng niệm cho tới khi tâm hoàn toàn yên. Chỉ giúp tâm yên một chút rồi trở lại quan sát cảm xúc, quan sát cảm giác, quan sát tất cả những trạng thái tâm nào có mặt, bất cứ trạng thái tâm nào. Điều cần nhấn mạnh ở đây là hành giả vừa mới thu nhặt một chút hiểu biết về tâm. Thu nhặt hiểu cái gì? Hiểu rằng cái tâm này nó thay đổi hoàn toàn, nó không có cái gì trong này hết. Tâm ngồi nó suy nghĩ liên miên, thấy những cái dòng trong suy nghĩ nó tới nó đi, nó tới nó đi, nó tới nó đi. Mà tâm hay biết nó cũng thay đổi. Rồi cái tâm nhớ tưởng, tâm đủ thứ tâm ở trong này. Điều cần nhấn mạnh ở đây, hành giả vừa mới thu nhặt được một chút hiểu biết về tâm, hoàn toàn khác biệt với những gì mình hiểu từ trước. Và khi câu hỏi về thân và tâm của mình sống lại trong tâm của hành giả, mình lại cảm nghe bất an và dao động như thế, vậy thì phải tìm cho ra câu trả lời. Cái câu hỏi đó đâu có phải là mới ngày hôm nay phải không? Câu hỏi nó rất lâu rồi. Nhưng mà tại sao bây giờ mình kinh nghiệm tâm mình lại bất an này, tâm mình lại dao động này? Thì anh chị em có thể đoán được rằng là bởi vì sao? Bởi vì từ trước giờ mình suy nghĩ rằng là có tôi có ta. Người ta giải thích cho mình không nhầm gì đâu, mà khi mà mình thấy thật á thì lúc đó tâm mình lại bất an dao động. Hành giả có nhận thấy là từ trước mỗi lần hành giả có nhận thấy rằng là từ trước mỗi lần câu hỏi đặt ra, hành giả có thể tự trả lời mà, nhưng xúc động có lên mạnh như vậy đâu. Đó là cái sự khác biệt giữa cái vấn đề mà hiểu một cách tri thức à. Trước giờ mình học mình biết rõ ràng không có tôi ta, trong kinh nói mà, mình đọc mình biết mà. Cái Phật nói rất nhiều về lý vô ngã, mình có thể học rất thuộc. Sư cô này nói là con đi con giảng về lý vô ngã, con dạy cho Phật tử về lý vô ngã. Bây giờ khi mà con ngồi thiền, con thấy không có ai thật sự, lúc đó con hốt hoảng này. Từ lúc nhỏ cho tới đến khi khôn lớn, tham dự các lớp học Phật giải thích về vô ngã, câu trả lời đã có. Tại sao lúc ấy tâm không chấn động mà bây giờ tâm lại cảm xúc như thế? Tại sao? Tại sao? Dạ thưa thầy, nhìn đâu cũng thấy cái tâm, tâm tâm tâm tâm, để con cảm nghe hụt hẫng và bất an quá. Bây giờ con mới thật sự con thấy này. Từ trước người ta nói con để ý, con nghe rồi con để đó thôi. Bây giờ con trải nghiệm này, con thấy thật sự này. Con thấy không có, con không kiếm ra cái tôi ta nào, chỉ thấy tâm thôi. Thưa thầy, nhìn đâu con cũng chỉ thấy tâm, tâm hết rồi nên con cảm nghe hụt hẫng bất an. Thượng sư trả lời, đây là do tà kiến chấp tôi ta, thân tâm này là của tôi, quan kiến sai lầm không chịu chấp nhận sự hiểu biết này. Như vậy khi bạn thực sự bạn thấy không có tôi ta, trong này nó không chấp nhận. Vì nó không chấp nhận, do đó có sự đối đầu giữa cái sự hiểu biết sai lầm của mình từ lâu mà mình đã huân tập và cái kinh nghiệm mà mới xảy ra. Hai bên đối đầu nhau rất là dữ, do đó cảm xúc cũng phải khởi sẵn. Hành giả tương tự như một lần có một sư cô người Hàn Quốc cũng trình với tôi là cô đã kinh nghiệm thế nào là không có tôi ta. Đơn giản chỉ là những diễn trình nhân quả của thân và tâm. Cô nói với tôi, thưa thầy, tôi thấy rất rõ, tôi hiểu rất rõ là không có ai trong này. Trí tuệ nhá lên vài phút rồi mất ngay, nhưng tà kiến thì còn quá mạnh nên tâm nhất quyết không chấp nhận sự hiểu biết này. Cô này cô nói là không được, không có tôi ta, tại sao mà không có tôi ta được? Bởi vì cái phiền não nó ở trong này lâu quá rồi, do đó nó nghe, nó thấy nhá lên, trí tuệ nhá lên nó không được, không chấp nhận. Trí tuệ nhá lên một vài phút rồi mất ngay, nhưng tà kiến còn quá mạnh cho nên tâm nhất quyết không chấp nhận sự hiểu biết này. Mỗi lần nghĩ đến chuyện đi trình kinh nghiệm này cho thiền sư là xúc động lên cực mạnh, làm cho tôi rụt rè không dám, cứ ấm ức khóc hoài. Đáng lẽ là mình kinh nghiệm như vậy mình phải đi lên mình gặp thiền sư mình trình chứ, nhưng mà không. Cái tâm phiền não lúc này nó chặn lại, nó không cho đi. Thành ra cứ rụt rè hoài, nên nói không nên nói. Và cứ mỗi lần như vậy hai bên nó đấu nhau thì cô ngồi đó cô khóc. Chờ đợi một thời gian, cuối cùng cô cũng trình pháp, nhưng trình xong thì cô khóc sướt mướt. Khóc sướt mướt là bởi vì sao? Bởi không ngờ nhưng nó như thế. Đó là lý do tại sao mà đôi khi quý vị tập rồi quý vị hỏi, nếu tôi tập như vậy tôi đạt được cái gì? Thầy sư nói quý vị sẽ đạt được những cái mà từ trước quý vị chưa bao giờ thấy. Vì vậy dù cho tôi có nói trước chăng nữa quý vị cũng không hiểu đâu. Tới đó đi thì quý vị sẽ thấy. Giống bây giờ mình nghe nói ma, mình cũng thấy ma. Có một lần nào đó cái câu chuyện nó xảy ra, mình thấy cái người ngồi bên cạnh của mình á, mình tưởng đâu là bạn mình hay là người nào, mà hóa ra mình dòm tới dòm luôn không có ai hết trơn. Lúc đó mình thật sự hiểu thế nào là ma đấy. Xúc động khóc vì không biết nương tựa vào đâu, hụt hẫng hỏng chân, có phải vậy không? Dạ phải. Khi hiểu thực sự là không có ta rồi là tâm nó hụt hẫng ghê lắm. Thì có một ông thiền sư người Mỹ, ông nói rằng là chỉ khi mà bạn kinh nghiệm những cái tuệ giác mà thiền tứ niệm xứ khởi đầu thôi, khoan đã, chưa hiểu nhiều đâu, thì giống như bạn đứng trên một cái chiếc chiếu mà ta cầm chiếc chiếu ta giật vậy đó. Bạn thấy hụt, mất thăng bằng liền. Vì vậy bạn không dám tin. Tin sao được tin? Xúc động khóc vì không biết nương tựa vào đâu, hụt hẫng hỏng chân. Chúng ta nương vào thân này để sống, để sinh hoạt quá lâu rồi, bây giờ không có nó dựa vào đâu đây? Khái niệm tôi ta đã bám rễ quá lâu, bây giờ tôi mất, tôi không có, tự mình thấy rõ điều này chứ không phải ai nói, cho nên mình thoát khốn hoảng. Phiền não còn quá nhiều, trí tuệ còn non nớt, cho nên cảm giác bơ vơ hụt hẫng. Cảm giác không ta thật là khó lòng chấp nhận, vì tôi ta nó ở quá lâu trong tâm mình. Tôi nghe một số hành giả Việt Nam tới đây và nói với tôi rằng đi kinh hành chỉ thấy tác ý, chỉ thấy thân hành động, không có tôi ta, không có ai cả. Và các vị này vừa trình với tôi mà vừa cười vui vẻ lắm. Các vị này chưa hiểu gì hết. Ông nói rất là nhiều vị tới đây trình pháp với tôi cũng là người Việt Nam nữa, vì cô này là Việt Nam mà. Đại sư nói họ tới đây họ trình tôi, rồi nói con đi kinh hành con thấy có tác ý, có chân bước. Đi kinh hành chỉ thấy tác ý, thấy thân hành động, con hiểu rằng không có tôi ta. Và tôi nhìn mặt những người này tôi thấy họ cười vui vẻ lắm, họ sung sướng lắm. Thầy sư nói khi mà nhìn cái mặt đó biết rằng chưa hiểu gì hết. Vì vậy ông nói khi người ta trình pháp mình đừng có nghe người ta nói cái gì, mà mình coi thử là người ta, khuôn mặt của người ta, cái sự cảm xúc của người ta, cái thái độ, cái biểu lộ trên khuôn mặt như thế nào, mình mới hiểu người này có kinh nghiệm thực sự hay không. Các vị này đâu có thấy thế nào, các vị này không thấy có vấn đề, không cảm xúc như hành giả Hàn Quốc vừa mới trình bày. Lý do là sự hiểu biết còn cạn, chỉ hiểu trên bề mặt tư duy mà thôi. Để thấy chút bắt đầu giải thích, à đúng rồi, cái này là tác ý này, vì tác ý cho nó chân nó bước này, bước tới đó nó đứng lại này, cũng có tác ý nữa này, vì có tác ý cho nó xoay này. Thì cũng nói mình hiểu một chút à, để bắt đầu tri thức mình diễn vô. Hiểu một chút thôi, còn cạn, chỉ hiểu trên bề mặt, chỉ hiểu tư duy, chỉ hiểu theo cái tri thức. Khi đụng đến phần tiềm thức sâu thẳm là gặp sức đối kháng mạnh mẽ và xúc động bắt buộc phải khởi sanh lên. Ông nói tôi thấy họ tới họ trình, họ nói họ vui vẻ lắm, không thấy chút gì cảm xúc. Mà quý vị nhìn hai người này thấy không? Một người là người Việt Nam, một người Đại Hàn. Cái mà nó làm cho mình nghĩa là cái bơ vơ, hụt hẫng à, mất phương hướng, không biết hướng về đâu. Phải chạy đi kiếm sư Trí Dũng, phải đi kiếm thiền sư, cô này cô nói vậy. Nhưng mà thiền sư lại kiếm sư nói bây giờ chưa phải giờ trình pháp, không nói gì được. Thì thôi bây giờ nếu mà chấn động quá thì bây giờ niệm Phật, chẳng biết làm sao, bởi vì sư cô này thuộc về hệ phái khắc sĩ, có biết niệm Phật nữa. Một lúc nào đó tôi nghĩ trường hợp hành giả vừa trình bày cũng tương tự như sư cô Hàn Quốc. Một lúc nào đó hành giả cảm nghe rất khó khăn, bên dưới phiền não còn dài, bên dưới tức là trong tâm thức của mình. Nhưng tu càng lâu trí tuệ càng nhục thêm lên, trí tuệ và phiền não sẽ đối đầu, sẽ đấu tranh với nhau rất dữ. Vì trí tuệ tăng thêm cho nên phiền não càng lúc càng yếu thế. Bây giờ nó sẽ tìm mọi cách chống trả quyết liệt, vì phiền não chưa chịu buông, đấu trường trở nên càng lúc càng dữ dội. Vì vậy hành giả cảm nghe khó khăn, không thoải mái và cảm xúc rất mạnh. Tương tự như một người cư trú bất hợp pháp, chiếm nhà người khác ở đã quá lâu, chủ thật sự đến muốn đuổi ra, thế là người chiếm cứ tìm mọi cách chống chọi, cố thủ. Chỉ khi nào hết đường cùng rồi, chịu hết nổi rồi, lúc bây giờ mới bỏ đi mà thôi. Phiền não cũng tương tự như vậy, chúng ở trong tâm mình quá lâu rồi. Nó là chủ nhân âm, cho nên khi bị đuổi đi, nó sẽ tìm đủ mọi những ngón đòn để chống trả. Bản chất của chúng là rất xảo quyệt và mưu mẹo, cho nên tống ra khỏi nhà cũng là một vấn đề đó. Sư nói là cái phiền não nó giống như là cái người mà chiếm cứ bất hợp pháp đó. Ở lâu quá rồi cứ tưởng nhà này là nhà của mình, mà trong thực tế là nhà không phải của mình, ta cho mình ở mà. Mà ta dặn là hễ mà khi ta cần ta đòi lại, không chịu, nhất định không chịu, chống đối cho tới cùng. Khi ta phải nhờ tới luật sư, người ta nhờ tới công an, cảnh sát, lúc đó là mình bó tay rồi chịu mới bỏ đi mà thôi. Mà ông nói rằng là phiền não là một cái thằng lưu manh mà tống ra khỏi tâm mình là không phải là cái chuyện dễ. Đó là lý do tại sao mà đòi hỏi mình tu cho thật nhiều, cho có trí tuệ. May ra trí tuệ mới xử lý tụi nó được. Tôi cũng có kinh nghiệm tương tự xảy ra khá lâu. Nếu tôi hành thiền liên tục tích cực thì tâm bất an chới với, không tập thì thôi, tôi cảm nghe thoải mái nhẹ nhàng. Nhưng bắt đầu duy trì chánh niệm thì trạng thái tâm này sanh lên. Tôi hiểu ngay là có chuyện không ổn. Thở rất khó, ăn không được. Cơm dọn ra gần 30 phút mới bắt đầu múc vài muỗng. Tâm không khó chịu do sân, nhưng tôi bị dính vào thời điểm hai lực tà thiện đang đối nhau, đối đầu nhau rất khốc liệt. Lúc bây giờ tôi chỉ cần buông tay, mặc cho phiền não muốn làm gì thì làm, tức thì thân tâm thoải mái ngay. Sư nói tôi ở vào trong một cái trường hợp, có một lần tôi tu tập, tự nhiên tôi cảm thấy khó chịu quá, hễ mà tu tích cực là thấy khó chịu, mà hễ mà buông tay, chơi thôi, vui vẻ thôi, thấy thoải mái. Tại vì sao? Khi mình buông tay thì mình để cho phiền não muốn làm gì làm, là tự nhiên yên. Còn bây giờ mình tu thì mình thấy thì mình đi ngược lại những cái gì mình đã tin từ trước rồi, do đó hai bên nó chống đối nhau rất dữ. Lúc bây giờ tôi chỉ cần buông tay, mặc cho phiền não muốn làm gì thì làm, tức thì thân tâm thoải mái ngay. Tham đã thắng thế, nhưng trí tuệ đứng bên nhắc cách cái này không ổn, có chuyện chi sai trái trong này. Không thiền thì tâm an ổn, nhẹ nhàng, thoải mái. Bắt đầu thiền là tâm trở nên khô khan, khó chịu, thấy không hứng gì hết. Một bên hành giả hiểu các pháp vận hành một cách tự nhiên, không ai điều khiển, không có tôi ta. Bên một bên đối kháng là phiền não, là ngã chấp, chưa có chịu buông được. Tuy nhiên nếu hành giả không tiếp tục tu niệm, phiền não sẽ tràn ngập tâm trở lại. Nói cách khác, hành giả đã nhóm hiểu thế nào là vô ngã rồi, hãy tiếp tục hành, phiền não sẽ quay trở lại. Nếu không tiếp tục hành, phiền não sẽ quay trở lại. Nhưng sư khuyến khích cái người mà trình pháp nói rằng cô bắt đầu nhóm hiểu thế nào là vô ngã, cô hãy tiếp tục nữa đi. Bởi vì cái sự đối kháng trong tâm cô sẽ còn lúc càng mạnh, thì mình tiếp tục mình tu thì trí tuệ tăng dần, thì phiền não bắt đầu dịu dậy xuống. Nếu hành giả không tiếp tục tu niệm, phiền não sẽ tràn ngập tâm trở lại. Nói cách khác, hành giả đã nhóm hiểu thế nào là lý vô ngã, nhưng không tiếp tục hành, phiền não sẽ quay trở lại. Hành giả phải có trí tuệ mạnh để nhận ra điều này, bằng không thì phiền não hãy thổi bay tất cả, sẽ phá tan tất cả. Tới một giai đoạn hành giả thấy không thưởng thức được món gì hết. Trước đây tâm hành giả đắm chìm trong sắc tốt, tiếng hay, mùi thơm, vị ngon, nơi đụng chạm mê mái. Bây giờ không hưởng được gì hết, sống sao đây? Thôi chắc đi về cho rồi, ở chi bên miếng điện chi cho nó cực, tu chi nhiều cho nó khổ. Trí tuệ cứ dồn dập đến càng lúc càng mạnh, phiền não không có dịp nào để quậy nên vùng vẫy làm dữ. Hành giả cảm nghe không yên ổn thoải mái một chút nào hết. Bạn nói là thấy tham, quan sát tham, tham mất. Mình đâu có thấy qua sáu căn, tâm tham đầy như có dại. Tâm tham làm chúng ta thấy cái gì cũng ngon, thấy cái gì cũng bổ, thấy gì cũng thơm, thấy gì cũng đẹp, thấy gì cũng hấp dẫn. Nhưng nếu bạn duy trì chánh niệm miên mật từng phút từng giây, trí tuệ đi theo, ham thích không còn một chút cơ hội xen vô, bạn sẽ cảm nghe thế nào đây? Và thưa, sẽ rất khó khăn vào lúc đầu. Thoái hư tật xấu từ từ, nhưng thoái hư tật xấu sẽ từ từ sẽ chuyển đổi. Bây giờ trí tuệ nó đứng bên cạnh mình, nó cứ nhắc hoài, ngon cái gì đâu, có cái gì đâu mà ngon cái gì đâu, nó hỏi vậy. Người ta nói thưa sư, ăn mà chánh niệm thấy tham, thấy tham, thấy ăn ngon, biết ngon rồi, rồi duy trì chánh niệm, ngon mất rồi ăn cái gì đây? Ăn để làm gì? Không ngon mà ăn để làm gì? Thưa, sẽ rất khó khăn vào lúc đầu, nhưng con nghĩ thói hư tật xấu sẽ từ từ được chuyển đổi, tức là tâm tham của quý vị. Đúng vậy, nhưng tình trạng đối đầu giữa trí tuệ và phiền não không phải ai cũng kinh nghiệm được, chỉ cần vượt qua một lần thôi bạn sẽ vượt qua luôn. Đó là nhắc cái cô, cái vị hành giả mình trình pháp. Trong những trường hợp như vậy, để yên đi, đừng có đối đầu với cảm xúc của mình mạnh quá, niệm Phật đi, rồi quay trở lại quan sát nữa, cứ làm tới làm lui hoài như vậy. Chúng ta tu nhưng chưa hiểu tâm tham sinh hoạt như thế nào, quan sát tham, tham mất, đó là mở mức thô mà thôi. Trong sâu thẳm tiềm thức, tham vẫn còn ngự trị, chưa sức mẻ một chút nào cả, chỉ bạn chưa nhận ra mà thôi. Tới đây tôi nghĩ chắc nên ngừng, nói thêm quý vị nghe ngán quá, không còn muốn thiền tập nữa. Khi nói hành thiền tứ niệm xứ sẽ giúp chúng ta giải thoát, chứng ngộ niết bàn và tan phiền não, nghe sao hấp dẫn quá. Bạn chưa bao giờ kinh nghiệm hiểu là diễn trình thanh lọc tâm phải đi qua những giai đoạn như thế và không thể nào cảm nhận những chuyện tương tự đã. Ai cũng choáng ngợp vì thấy kết quả tuyệt vời của trí tuệ hay sự thanh tịnh tuyệt vời của niết bàn. Mấy ai hiểu rằng muốn đạt được như thế, đòi hỏi người tu hành phải trải nghiệm nhiều giai đoạn cực kỳ khó khăn và bất an. Khi bạn chưa tu thì bạn nghĩ rằng chắc là niết bàn tuyệt vời lắm, tự giác thiền tứ niệm xứ chắc là cái gì ghê gớm lắm, choáng ngợp lắm, giống như hòa quang tỏa ra khắp nơi hết trơn, sáng rực cả. Nhưng mà không phải đâu. Ai cũng choáng ngợp vì thấy kết quả tuyệt vời của trí tuệ hay sự thanh tịnh tuyệt vời của niết bàn. Mấy ai hiểu rằng muốn đạt được như thế, đòi hỏi người tu hành phải trải nghiệm nhiều giai đoạn cực kỳ khó khăn và bất an. Giống như người ta phân kim loại muốn làm sạch bằng cách chùi ngoài mặt sơ sài thì rất dễ, nhưng làm thế nào cho vàng bạc trở nên tinh chất đến 98 hay 99% là cả một công trình, mất rất nhiều thời gian, mất rất nhiều công phu. Tâm con người cũng thế, những phần phiền não thô thì dễ diệt trừ, nhưng phần nằm sâu trong tiềm thức muốn đem hết ra để thanh lọc tâm không phải là chuyện đơn giản. Đó là lý do tại sao phải duy trì chánh niệm từng phút từng giây để trí tuệ có dịp sanh lên và sanh mãi. Trí tuệ của hành giả bây giờ ít và nhẹ, tới được một chút là phiền não nó thổi bay liền. Khi trí tuệ được phát triển và khởi sanh hoài, phiền não không có dịp tới gần thì khả năng thanh lập tâm càng lúc càng cao. Tuy nhiên khi bị chặn giữ như hỏi trong một quả bong bóng, sức ép càng lúc càng cao, và nếu trí tuệ không mạnh để giữ lại thì sẽ vỡ tung. Đó là trường hợp tôi sau một năm tập luyện tích cực. Trong suốt cả năm tôi không hề nổi sân, nhưng có một lần kềm không nổi, tâm sân bùng lên lúc bây giờ như hỏa diệm sơn. Thì sư nói rằng là có những lúc mình tu tập mình túc rất là tích cực, mình thấy làm như phiền não nó giải yên rồi, nhưng mà vì một lý do nào đó nó bùng lên trở lại, và lúc bây giờ mình hoảng loạn mà mình nghĩ rằng trời đất ơi, sao mà mình đã tu lâu rồi mình còn dữ tợn như thế này. Tâm của chúng ta vốn là xào huyệt của phiền não, đó là địa bàn sinh hoạt quen thuộc của chúng. Bây giờ bị chặn lại, chúng sẽ chờ và sẽ đợi, có dịp may là thẩm nhập vào ngay. Trường hợp của tôi trí tuệ được vun bồi nhưng chưa đủ mạnh, nói cách khác tâm chưa đủ khôn, đủ lanh để hiểu làm thế nào xử lý phiền não cho đúng cách. Đó là cơ hội để học, để hiểu và trưởng thành thôi. Thưa thiền sư, khi trí tuệ khởi sanh mãi, phiền não sẽ có dịp, không có dịp xuất hiện, ham thích không có, không hưởng gì cả. Vậy thì người có trí tuệ sẽ không hưởng thụ một thứ gì hết hay sao? Trời ơi, nghe sao mà đau khổ thế này. Nếu sống mà không biết hưởng thụ thì sống chi nữa đây? Quý vị nghe câu hỏi này. Khi trí tuệ khởi sanh mãi, phiền não sẽ không có dịp xuất hiện, ham thích không có, không hưởng được một cái gì cả. Bởi vì trí tuệ đứng bên nhắc mà hưởng cái gì? Có gì đâu mà hưởng. Vậy thì người có trí tuệ sẽ không hưởng thụ một thứ gì hết hay sao? Trả lời, bây giờ người có trí tuệ hiểu thật rõ, hưởng thụ không đồng nghĩa với mệt mỏi và đau khổ. Ăn uống chẳng hạn, ăn để sống thôi, ăn vì lòng tham, vì sự ham muốn, tâm bây giờ rất chấn động và mệt mỏi. Cái người mà không tu thì hưởng, còn người có trí tuệ nó hưởng cái gì đâu nè. ăn mà tâm mình nó tham dữ quá, nó chấn động dữ quá thì cảm nghe rất là đau khổ, rất là mệt mỏi. Người có trí tuệ cũng hiểu là phiền não một khi đã khởi sanh sẽ có dịp sinh sôi nảy nở lan tràn, là phải tốn thêm nhiều thì giờ công sức dọn dẹp chùi rửa cho sạch. Nói cách khác, để cho phiền não sanh lên là tiếp tay cho phiền não càng lúc càng lớn, càng lúc càng mạnh. Chúng ta đang nuôi dưỡng phiền não đó. Thưa thiền sư, tu hành mất nhiều thời gian và công phu tu tập quá. Trả lời, càng tu càng hiểu rõ bản chất của các pháp, bạn sẽ nhận ra con đường mình đi xa xôi và thâm thẳm biết chừng nào. Chưa hiểu rõ, chúng ta cứ tưởng đi một chút là tới ngày, tu một vài khóa thiền thì chắc đã đắc đạo quả rồi, ta rảm đắc cái gì hết. Tuy nhiên khi đã hiểu, đã biết con đường đi xa xăm thế nào, tâm của chúng ta không nôn nóng đi cho tới đích. Cái người mà mới vô tu là làm dữ lắm, tu ngày tu đêm, tu tích cực lắm. Đi ra đường gặp ai cũng có nói, tôi tu 24/24. Nhưng mà tu có được vài ngày, 10 ngày, 15 ngày, lúc đó là xả ra thôi, làm cũng rùng rùng. Cái người mà có trí tuệ không làm như vậy, không có cái gì mà hối hả hết. Cái nhiệt độ mình đi bình thường giống như một người chạy marathon. Một người chạy marathon họ chạy rất là đều. Thế mà khi mà cái tiếng súng mà khởi động đi, họ không có ào chạy lên liền đâu. Họ chạy thông thả đi giữ sức, bởi vì họ nói cung đường đi rất là dài, cái 20-30 cây số là. Nếu mà mình ào ra một cái mình chạy thiệt là hết sức rồi. Còn cái người không có kinh nghiệm sẽ làm như vậy. Tuy nhiên khi đã hiểu, đã biết con đường đi xa xăm thế nào, tâm của hành giả không nôn nóng đi cho tới đích. Đến không là thành vấn đề, vì vị ấy hiểu mình đã đi đúng hướng, chỉ tiếp tục dấn bước mà thôi. Lời khuyên cho vị hành giả đặt câu hỏi với tôi: tiếp tục tu niệm, quan sát và học hỏi, hành giả hãy tập hạnh kham nhẫn, vì đòi hỏi rất nhiều thời gian, mất nhiều tháng ngày, mất nhiều ngày, nhiều tháng, nhiều năm, và có thể nhiều kiếp sống nữa, chứ không phải một sớm một chiều mà có được đâu. Thưa sư, con thấy khi duy trì chánh niệm được liên tục, hiểu biết sâu sắc hơn, thì tâm thiền sẽ quen với việc tự động tách ra quan sát, hoặc để cho thân tâm tay này sinh hoạt một cách tự nhiên, không muốn can thiệp, không muốn đè nén, không muốn khỏa lấp. Tâm chỉ thích thú đứng yên quan sát những gì đang xảy ra. Đây có phải là sự khởi đầu của sự hiểu biết về lý vô ngã không? Cái câu hỏi này là mới đây chứ quý vị. Một hành giả nữ mà rất còn trẻ nói với thiền sư rằng là bây giờ con thấy khi mà mình duy trì chánh niệm liên tục á, hiểu biết sâu sắc hơn á, thì mình không có muốn can thiệp vào một cái gì hết. Mình để yên, mình thích thú, mình quan sát thôi. Mình không muốn sửa theo ý của mình. Mình không đè nén, mình không can thiệp, không đè nén, không khỏa lấp, chỉ thích thú quan sát tâm nó như thế nào. Tâm nó tham, biết tham. Tâm nó sân, biết sân. Và khi mà nó diễn tình, nó xảy ra như thế nào, mình theo dõi nó. Thực sự nói đúng thế. Khi đã hiểu như vậy, hành giả có thể áp dụng nguyên tắc này để thiền giữa đời thường. Thưa Ngài, thấy không tôi, không ta có phải là đã hiểu vô ngã chưa? Vô ngã không giới hạn ở ý niệm không tôi ta. Hiểu vô ngã nhờ kinh nghiệm lý nhân quả xuyên qua sự thiền tập. Hành giả thấy cái gì? Hành giả thấy luôn cả diễn trình sinh hoạt một cách tự nhiên, không có ai chủ động trong này cả. Tất cả chỉ là đối tượng và tâm nhận biết. Và khi mà bạn tập được, bạn thấy nguyên cái diễn trình thân tâm nó sinh hoạt một cách tự nhiên như vậy, bạn đang ở trong quán pháp niệm xứ. Nghĩa là bạn bắt đầu thực sự là thu thiền tới niệm xứ đó. Vậy thì thế nào gọi là thấy nguyên cái diễn trình? Đây là sư đọc cho vị nghe một bài pháp thiền sư giảng về vấn đề đó. 281. Đây là lời trình pháp của hành giả. Hành giả nói: thưa sư, con đang ngồi, tâm con bỗng nhiên nhớ về chuyện đã xảy ra trong quá khứ. Tâm cứ chực muốn khóc vì tâm quá uất ức. Nhớ một cái chuyện quá khứ mà ta làm chèn ép mình quá, ta làm cho mình đau khổ quá, tâm rất là uất ức. Nó cứ chực khóc à. Để ý tới thấy rồi nó tắt. Mình dớm lên trở lại là tâm nó xúc động nó khóc. Xin thầy chỉ giúp cho chúng con phải làm sao để xử lý trong trường hợp như vậy. Con đang ngồi, tâm bỗng nhiên nhớ về một cái kỷ niệm, một cái chuyện đã xảy ra trong quá khứ. Tâm nó cứ chỉ khóc à. Rồi bởi vì nó nhớ lại cái chuyện sao mà uất ức quá, đau khổ quá. Bây giờ những trường hợp như vậy phải làm sao đây? Thiền sư trả lời: hãy cố gắng duy trì chánh niệm, nhận ra tâm suy nghĩ, tâm xúc động muốn khóc, khóc và nước mắt ứa ra. Phải nhớ là đừng chạy theo sự suy nghĩ mà duy trì chánh niệm lúc suy nghĩ có mặt. Biết thế nhưng sao tâm cứ suy nghĩ liên miên không có ngưng được. Suy nghĩ sẽ đưa tới xúc động, suy nghĩ càng nhiều tâm chấn động càng mạnh. Chỉ có cách duy trì chánh niệm, tâm bớt suy nghĩ, xúc động giảm và tâm yên dần. Nếu hành giả đã tu niệm lâu năm và thuần thục trong pháp hành, bạn sẽ làm cái gì? Bạn đứng ra ngoài và nhìn cả một diễn tình xảy ra. Lúc bấy giờ là bạn tập quán pháp niệm xứ rồi. Cái người mà mới tập á, thì như cái cô này của trình pháp này. Lúc bấy giờ hễ mà ngồi yên tâm nó suy nghĩ về chuyện quá khứ là xúc động nó lên. Xúc động nó lên là muốn khóc. Sắp sửa thấy biết nó muốn khóc rồi, nín, quan sát, nhả ra, thả ra, ngồi yên lại, ngồi yên trở lại, hình ảnh trở lại, câu chuyện nhớ trở lại là nó muốn khóc nữa. Nếu hành giả đã tu niệm lâu năm, thì sư nói, thuần thục trong pháp hành, bạn có thể đứng ra ngoài và nhìn cả diễn trình đang xảy ra. Bạn nhìn cái diễn trình đang xảy ra nghĩa là thế nào? Bạn thấy tâm suy nghĩ, bạn thấy xúc động sanh lên sau sự suy nghĩ, bạn thấy có tác ý nó muốn khóc, khóc và nước mắt ứa ra. Mình không thấy, mình chỉ thấy tâm, tự nhiên tâm nó xúc động nó muốn khóc, mình không thấy cái trước. Còn cái người mà tu tập để ý, thấy có tâm suy nghĩ này, tâm nó nhớ tưởng lại cái chuyện quá khứ này. Khi tâm nhớ tưởng cái chuyện quá khứ, cảm xúc nó khởi sanh. Cứ mỗi chặng mình thấy, mình thấy nguyên cái diễn trình. Dĩ nhiên là điều đó không dễ với một hành giả mới tập. Điều hành giả sơ cơ có thể làm là quan sát trạng thái tâm, cảm xúc, tức là dùng sức để chặn sự suy nghĩ, bớt suy nghĩ thì cảm xúc dịu dần mà thôi. Trong những cái trường hợp mà cảm xúc mạnh quá, thiền sư nói thôi bây giờ mình vô trong phòng xẹp đi, mình vô trong hơi thở hay là mình niệm Phật đi, để tâm mình yên xuống. Khi tâm yên xuống thì mình ra trở lại, cứ là đi vô đi ra như vậy. Còn cái người mà tu tập mà lâu rồi là thấy nguyên cái diễn trình. Vì vậy nó không thể cảm xúc nó lên, nhưng mà nó rất là nhanh, nó tắt liệt. Cá nhân tôi cũng có một kinh nghiệm lúc mới tu. Thiền sư nói, tôi ngồi thiền trong cốc nhỏ sau lưng thiền viện cũ, chỗ đó rất xa cổng vào và trồng rất nhiều tre. Thiền sư nói là hồi đó là tôi là cư sĩ. Lâu lâu tôi vô trong thiền viện, tôi tu 5 ngày 10 ngày thì các sư trong chùa mới cho tôi một cái cốc nhỏ nằm ở góc chùa. Cái chỗ đó rất là hoang vắng, chỗ đó là không ai ra tới hết, nhưng mà người ta trồng tre rất là nhiều. Thì tôi ra đó, tôi ở đó và tôi hành thiền. Chỗ đó rất xa cổng vào, trồng rất nhiều tre, và cái chỗ mà không ai giờ bao giờ có người nào lai vãng hết, rất là yên tĩnh. Lúc bây giờ vào khoảng ban đêm, tôi thiền nằm, thình lình nghe tiếng thân tre cọ vào mái tôn do tại gió thổi. Tôi nằm yên, tâm rất sáng và niệm lực khá mạnh, nên tôi thấy nguyên cả diễn trình. Tôi thấy cái gì? Chấn động phát sanh. Vì do cái thân tre nó cọ vô cái mái tôn. Tâm trong tâm suy nghĩ mà sợ sanh lên, người lạnh da nổi ốc. Tức thì chánh niệm có mặt, biết đây là tưởng, tâm sợ biến mất, người trở lại an ổn bình thường như trước khi chấn động phát sanh. Tôi thấy cảm xúc sợ hãi đến và đi nhanh như tia chớp. Đó, thấy nguyên cái diễn trình đó. Còn khi mà ông nói rằng là khi mà mình tu tập mà mình yếu á, tưởng nó lên nó nói ma là mình hoảng hồn, mình đứng dậy mình chạy. Còn đằng này ông nói tôi thấy âm thanh khởi sanh, tâm của tôi trong đây nó suy nghĩ nó nói ma, tự nhiên tôi thấy sợ khởi sanh. Khi sợ khởi lên, chánh niệm có mặt, biết đây là do tưởng đó, ma quỷ gì đâu tiếng động không à, mình nói ma. Tưởng một cái, tâm sợ biến mất, người trở lại an ổn bình thường như trước khi chấn động phát sanh. Tôi thấy cảm xúc của tôi, tức là sự sợ hãi, nó xẹt lên. Tôi nhìn một cái, đi xuống liền tức thì tắt liền. Nó có nhiều lần nó xảy ra cho tôi như vậy, thành ra tôi thấy nguyên cái diễn trình. Nó đôi khi tôi đang nằm thiền như vậy à. Tự nhiên tôi nghe có một người đứng bên cạnh nói rằng, mày làm cái giống gì mà vô đây nằm nhà của tao? Nó la lên vậy. Tức thì nghe tiếng động tâm nước suy nghĩ rằng đây là ma, sợ khởi sanh lên tức thì. Thì sư nói lúc bây giờ chánh niệm nó nằm yên để coi thử ma nào. Không có ma nào hết, cho tâm tưởng tượng mà thôi. Vì vậy ông nói tôi rất là tin tưởng vào cái pháp hành này. Có một lần đó, ông kể, ông nói rằng là tôi đi theo hòa thượng thầy của tôi đi vô cái chỗ đó. Cái chỗ đó là một cái chùa. Một cái chùa này nó nằm gần một cái hòn núi. Thì hôm đó là ngài hòa thượng thầy của tôi á, là dắt tôi đi tới đó là muốn giới thiệu với sư trụ trì, với là cái, giới thiệu cái chỗ đó sau này mà nếu mà có cơ hội có thể trở lại đó tu tập. Thì khi mà tôi tới nơi đó thì cái vị sư trụ trì mới nói rằng là trời ơi, hôm nay hòa thượng tới, hòa thượng đi theo hòa thượng nó nhiều vị quá, mà đa phần là cao tăng đại đức, mà tôi muốn gặp hòa thượng để tôi hỏi. Nhưng thầy này nói rằng là hòa thượng có cái thói quen là sau cái mùa an cư đó ngài hay đi chỗ này chỗ kia, và khi ngài tới chỗ nào á thì các vị mà sơn tăng, các vị mà tu tập trong rừng rồi vậy đó, thiền định có, thiền quán có, không biết tiêu tu cái gì đó, cứ lại kiếm ngài hỏi hỏi về pháp hành. Đó thì là sư trụ trì nói bây giờ đông quá rồi không biết làm sao, mà sư thì nhỏ hạ nữa, thôi bây giờ tôi chỉ cho sư một chỗ, tối nay sư muốn thì sư ở lại đó sư ngủ đó. Sư ra ngoài cốc đó, chỗ ngoài đó có cái động, trong cái động đó là tuyệt vời, ở ngoài này lạnh trong cái ấm, ở trong ngoài này nóng trong kia mát. Hỏi ủa không có vị nào ở đó sao? Nó dọn dẹp sạch sẽ đó mà không có vị nào ở đó, vị nào cũng nói trong đó có ma. Ông dám đi không? Thì ông nói thì tôi cho tôi mượn cái chìa khóa đi, kể nó. Bởi vì nó có cái cửa tấm tôn khóa lại, cho mượn cái chìa khóa vô đó ngủ. Ông nói tôi vô đó tôi nghĩ rằng không có ma nào hết trơn, cái này là do tâm mình tưởng ra thôi. Tôi đi với cái nguyên tắc như vậy cho đó tôi không có sợ hãi đó, nhưng mà tôi cũng thử qua thì là có chuyện gì xảy ra. Thì đúng thiệt như vậy, ngủ nửa chừng nửa đêm thì nghe tiếng nó người ta đập cửa tấm tôn, vì cái động nó có cái cửa bằng tôn khép lại, đập tiếng ầm ầm. Tôi nói tiếng động chỉ là tiếng động là một hiện tượng tự nhiên, tiếng động nó đến vì một lý do nào đó điều mình không biết thôi. Mình cứ nghĩ là nó tới đây nó phá mình, là mình suy nghĩ mình nói ma quỷ. Ông nói làm âm tôi biết tiếng động chỉ là tiếng động, tôi trở lại hay thở rồi lắc tôi ngủ quên. Làm âm cái nữa tôi biết tiếng động chỉ là tiếng động, tôi trở lại hay thở rồi tôi ngủ quên tới sáng luôn. Thì sáng thì tôi mở cửa ra, tôi thấy ủa không có ma nào trơn á, có một cái cây, biết cây xoài là cái gì, là cây rồi có sắt ban đêm nó lại nó ăn, rồi cái hạt nó rớt xuống cái tấm đôn tấm đanh phía trước đó, rồi nó văng vô trong cái cửa, thành ra nó cứ cung, ai gõ cửa vậy. Thấy vậy thì hiểu rồi không có ma có quỷ nào hết trơn. Thành ra lúc nào mà tôi tới cái chỗ đó là tôi cũng nói để tôi vô tôi ở trong đó rồi, còn các vị thì ôm đi ôm y bỏ chạy hết, sách quá chạy nửa đêm ma nó lại nó gõ cửa mà quỷ nào cũng sợ hết trơn. Thì ra ông đây, khi mình hiểu nguyên tắc tiếng động chỉ là tiếng động nó có một cái lý do nào đó điều mình chưa có biết thôi, mình vội vàng mình giải thích tiếng động này có lẽ là ai kêu cửa. Rồi mình ra mình mở cửa, đôi khi nửa đêm mình ngủ mắt nhắm mắt mở mình đâu có tỉnh táo ha, mình nghe tiếng động mình tưởng ai kêu cửa, mình ra mình mở cửa, ở cửa không có ai hết là rồi đó, mình bắt đầu mình thấy lạnh sống sống rồi, sợ rồi. Vì vậy ông thường nói con ma nó nhiều, nó ở trung tâm của mình, con ma không nằm ở ngoài. Khi nào mình nhận ra được điều đó bạn sẽ bớt sợ. Còn bây giờ mà nếu bạn sợ điều đó có nghĩa là bạn mới có một con ma nào đó, nó sẵn sàng nó ở đó, nó hù mình, nó tới nó bóp cổ mình, nó giết mình chẳng hạn, vân vân. Vì vậy mình sợ hãi kia lắm. Ngày nào mình hiểu con ma nó đến là có từ tâm mình chứ không phải ở ngoài thì mới yên được. Có một cái bài pháp mà vì đây có một vị ở ngoài Hà Nội đó, tới trình với thiền sư và nói với thiền sư liên quan tới cái người thân bằng thân thuộc của mình. Thì đây là một cái bài pháp mà sư muốn đọc rất là nhiều lần rồi nhưng mà không có cơ hội, thì nó hôm nay sẵn đang ở trong cuốn tập này đọc luôn để quý vị nghe. Vì đây hỏi thiền sư như thế này: tại sao con không cảm thấy kết nối với người thân trong gia đình, bố mẹ anh chị em của con? Kết nối đây có nghĩa là tại sao mà con không thương họ như những người khác? Người ta thương cha thương mẹ thương anh thương em thương vợ thương chồng thương người thân của mình rất là dữ, mà sao mà con không có? Con cảm thấy họ cũng giống như những người khác. Con không biết rằng con tu tập một thời gian lâu, con có hiểu được lý do đằng sau sự việc này không? Chứ bây giờ con thấy là làm như con lợt lạc, con không có thấm thiết bao nhiêu, con thương nhiều những cái người thân của con. Đáng lẽ người thân của mình phải thương chứ, mà không biết tại sao mà con như vậy. Thực sự nói, nếu hành giả thấy người thân trong gia đình cũng như những người khác bên ngoài, không có một sự khác biệt nào hết, mình đối xử với những người bình thường, những người khác thì cũng giống như mình đối xử với người thân của mình, người thân của mình với người bình thường, không có cái gì khác biệt đâu. Không, cái này là cái tốt này, cái này là điều tốt này. Rồi ngừng ngang đó, không nói nữa. Thì cô này cô khó chịu quá, cô lại cô gặp sư cô hỏi: ông nói tốt nghĩa là sao? Ông thượng sư ông nói rằng đó, nếu hành giả, nếu cô thấy người thân trong gia đình mình cũng như những người khác, đó là điều tốt. Tại sao mà gọi là tốt? Tại vì trong một bài pháp khác cách đó mấy năm, thượng sư có nói tại sao chúng ta phân biệt đây là thân bằng quyến thuộc, còn những người kia là người dân xa lạ. Đây là người này là mấy người thân của tôi này, tôi phải lo họ trước này. Còn tôi lo gì mấy người kia? Tại sao mình nói như thế? Chính vì tâm dính mắc vào người thân mới có sự phân biệt này, và đây là một dạng của phiền não. Chính vì tâm tham ái dính mắc nên mới phân biệt, mới xem kẻ thân người sơ, ai là bà con của mình, ai không phải là bà con của mình. Chính tâm dính mắc này gây đau khổ cho chính mình và cho luôn cả những người thân của mình. Có những người được bạn bè, người dân xa lạ giúp đỡ tận tình, yêu thương đùm bọc khi ốm đau hoạn nạn, còn anh em thì giận lẫy, ghét bỏ, quay như kẻ thù không đội trời chung. Thế là ai là thân, ai là thù đây? Sư nói nếu như mà cô mà đối xử với người thân của cô thì cũng như là tất cả mọi người đều giống nhau hết, thì ông nói cái này tốt quá. Tại vì cô không dính mắc với người ta. Chỉ vì cái tâm dính mắc mình mới nói rằng đây là người thân của mình. Người này là mình phải thương nhiều hơn, còn người kia cũng phải là bà con của mình cũng thường. Nhưng tuy nhiên không dính mắc, nhưng chúng ta có bổn phận phải giúp đỡ thân bằng quyến thuộc trong khả năng của mình có. Không phải vì họ là thân bằng quyến thuộc, do đó mình làm hết sức của mình. Mình làm mọi sự để mình giúp thân bằng quyến thuộc để rồi mình đau khổ. Không, hãy giúp thân bằng quyến thuộc của quý vị trong khả năng của mình. Cha mẹ là các bậc sinh thành dưỡng dục chúng ta từ tấm bé. Con cái phải biết tri ân bằng sự nuôi nấng phụng dưỡng. Chúng ta cần có sự quan tâm để ý tới người thân. Thái độ đáng chê trách là tâm bất cần, không đếm xỉa, không ngó ngàng tới. Cái chúng ta cần là tâm từ tâm bi đối với người thân. Khi tâm của chúng ta có trí tuệ, không phiền não, thì tâm từ tâm bi này sẽ vô cùng rộng lớn mà không đau khổ. Đó là cái sự khác biệt. Còn khi mà mình không có trí tuệ thì mình ưa dính mắc lắm. Mình dính mắc với con mình, với chồng mình, với vợ mình, với cha mẹ, với thân bằng quyến thuộc của mình. Và cái sự dính mắc này, ông nói là đây là cái khởi đầu của sự đau khổ. Thưa sư, thường thường trong gia đình mọi người đều yêu thương nhau rất nhiều, mà con thì không, con muốn biết tại sao như thế. Thường sư nói chỉ có cách quan sát tâm của hành giả thì hành giả mới hiểu được lý do, chứ tôi không có làm được. Hãy quan sát tâm hành giả khi gặp người thân, tâm suy nghĩ thế nào về họ. Có thể là có nhiều chuyện đã xảy ra giữa mình và họ, bà con của mình, mà người ngoài không thể biết được. Vì vậy khi mình gặp với người ta, mình cảm thấy không có kết nối. Như hành giả nói, cái này là tôi không biết. Hành giả tu tập đi, thì đã quan sát tâm của mình. Ông nói khi mà tôi tu tập mà giỏi rồi đó, ở trong gia đình của tôi, người nào như thế nào, tôi quan sát cái tâm của tôi thấy rất là rõ. Đối với ông anh này thì tôi thương hơn, còn ông anh này tôi ghét, tôi không có thương bằng ông kia. Tâm tôi dính mắc với người này, tâm tôi dính mắc với người kia. Và tôi thấy rằng là cái lúc bây giờ khi mà tôi lập gia đình rồi, tôi quan sát cái tâm tôi thấy cái bản ngã nó tới rất là dữ. Cái này là của tôi này, cái này là của vợ tôi này, cái này của con tôi này, tôi dính mắc rồi đó. Có nhiều chuyện xảy ra giữa cá nhân mình và bà con của mình, làm sao mà người ngoài biết được đây? Vậy nên để ý tâm suy nghĩ thế nào, phản ứng, đánh giá, xét đoán như thế nào về người thân. Lúc bây giờ mình mới hiểu tại sao mình có những thái độ như thế với những người này. Như vậy thì nếu cái câu hỏi cô đặt ra là con tu tập một thời gian liệu nó có giúp con hiểu không? Là ông nói hiểu là tại vì mình nhờ mình quan sát tâm mình hoài. Mình quan sát mình để ý hoài. Để ý qua thì mình sẽ thấy là mình phản ứng như thế nào với người thân của mình. Đôi khi họ nói những cái chuyện gì mình thật ra là không có gì hết trơn á, nhưng mà vì là người thân của mình, do đó mình dính mắc, do đó mình hoảng loạn, mình sợ hãi, mình lo lắng, mình quan tâm, mình làm dữ lắm, mà thật ra không có gì hết. Mà cái tâm dính mắc này không phải là đối với người thân không thôi, mà đối với những người thường cũng vậy nữa. Sư thấy rất là rõ đó. Có một số Phật tử là vậy đó. khi mà họ dính mắt với mình đó, có một chút à, trời ơi, họ làm rất là dữ, làm ung sùm mà tưởng chết tới nơi rồi mà cuối cùng chẳng ra chẳng có cái gì hết trơn. Câu chuyện liên quan tới mình mà mình không lo, mà họ lo dữ quá, họ sợ dữ quá, ở xa họ kêu điện thoại, họ viết email, họ hỏi tới hỏi lui. Thưa sư, liệu sự tu tập có giúp con hiểu được tại sao không? Trả lời: tu tập giúp hành giả hiểu bản chất của tâm, hiểu các pháp chân đế, tức là trí tuệ. Có trí tuệ, phiền não giảm thì những thiện tâm khởi sanh cùng lúc càng nhiều. Hành giả lúc bấy giờ thấy rõ đâu là dính mắc, đâu là từ bi thật sự. Tâm từ rõ ràng không đem lại đau khổ, còn tâm dính mắc làm khổ mình và khổ cả người nữa. Để khi mình giúp thì mình muốn, chẳng hạn như bây giờ đó mình lo cho con mình, thì mình muốn con mình có nên người, con mình nó phải tốt, con mình nó phải hơn người ta, vân vân vân vân. Tới khi mà mình thấy rằng con mình nó không tốt như mình nghĩ là mình buồn, mình khổ rồi. Và trước khi mà sư đi về đây, đã có một vị Phật tử nói với sư, nói rằng là: thưa sư, con là sinh ra trong một gia đình nghèo, rồi ba con mất, mẹ con phải là bươn chải rồi nuôi tụi con thì cũng trong gia đình cũng đủ sống thôi, không có dư giả gì. Để đó, đến khi mà con đi qua bên Mỹ rồi đó, thì con thấy mình thiếu hụt đủ mọi cách. Nào là mình nhút nhát này, mình không có dám nói trước đám đông này, rồi mình là sợ hãi đủ thứ chuyện này. Thì con lúc bây giờ là con cố gắng là con đào luyện cho mấy đứa con, hai đứa con trai của con này, nó phải học hành cho thật giỏi này, trước công chúng nó đừng có sợ hãi này, nó đi học những cái lớp mà nói chuyện trước công chúng rồi vậy đó. Hoặc chả là con rất là, con đi vượt biên cho đó, con thấy biển con sợ lắm, bây giờ con muốn con đừng có sợ như vậy. Và để mà làm những cái chuyện đó thì con phải hy sinh, con phải ở nhà, con phải lo lắng cho tụi nó, con phải chịu khó, mất rất nhiều thì giờ, mất nhiều công sức. Rồi bây giờ nó lớn lên, nó nói rằng là: má, sao mà má đòi hỏi đủ thứ chuyện, bắt học cái này, bắt học cái kia, bắt học cái nọ. Nếu mà tôi có con, tôi không có bắt học vậy đâu. Con nghe con rất là buồn. Bao nhiêu công sức đó mình giúp, mình cho nó, mình để thì giờ, tiền bạc, mình quan tâm, mình lo lắng cho nó, mình mong nó là lên người. Bây giờ nó lớn lên rồi, nó quay trở lại, nó vô ơn như vậy, cái nọ, buồn khổ. Sư giải thích, sư nói: nếu mà cô nhìn đó, thì cô thấy rằng là cả một cái thời gian rất là dài cô đã lo lắng cho con của cô rồi, phải không? Bây giờ cái kết quả nó như thế nào mình đâu có biết được. Cái này là ngoài cái sự kêu bằng hiểu biết của mình. Mình đã giúp con mình đã làm hết sức rồi, mình hy sinh cho nó, bây giờ đủ rồi. Còn nó quay trở lại, nó nhớ ơn mình, nó không nhớ ơn mình, thôi là cái chuyện của nó, cho mình sao mình bắt nó được đây. Khi mà mấy cô nói, khi mà mấy đứa nhỏ nó trở lại, nó phản bác con, nói nó nói gì cái nọ đó, thì nó nói: má chí, đây là má dạy từ tôi đó, ngay từ nhỏ má đã nói mà, mình đừng có bao giờ tin ai hết trơn á, họ nói cái gì mình cứ suy nghĩ cho kỹ, mà mình phải nói cho tới nơi tới chốn để mình bày tỏ cái quan điểm của mình đối với người ta. Thì bây giờ đấy, tụi con làm y hệt như vậy thôi. Quý vị thấy trong này là rất nhiều giúp đỡ, có cái tâm mong đợi, mong con mình phải như vậy, như vậy, như vậy. Chứ không phải nếu bây giờ tụi nhỏ mà nó quay trở lại, nó nói: trời ơi, bây giờ con mới nhớ ơn má đó, nhờ má mà con được như vậy, như cái nọ, chắc là cô vui lắm, phải không? Nó ít ra phải như vậy chứ. Quý vị thấy không? Giúp rồi, mong con mình nó phải nhớ ơn mình. Tôi nhớ thầy của tôi, Hòa Thượng Sủ Minh, và ngay cả vị trụ trì chùa này là Do Sa Đa Đo, tức là vị Tâm Tạng, thường hỏi: ai thật sự là thân bằng quyến thuộc của chúng ta? Chính thiện tâm, tức là những cái thiện pháp, mới đích thực là thân bằng quyến thuộc của mình. Chúng ta có thể tin tưởng, chúng ta có thể nhờ vả trông cậy vào những thiện tâm này khi còn mãi tới lui trong sanh tử luân hồi. Chính cái sự tu tập của mình này, mình đào luyện cái tâm mình cho nó càng ngày nó càng tốt. Những cái phẩm chất này của tâm là bà con thân bằng quyến thuộc của mình đấy, là những người, những cái chuyện mà mình có thể nhờ vả được. Thầy tôi thường nói: ai hành thiền, thực hành pháp bảo là bà con của tôi, ai không thiền không tu không phải là bà con của tôi đâu. Ngài đi về làng đó, rồi bà con thân bằng quyến thuộc tới thăm ngài lớp trong lúc ngoài đông đúc. Ngài nói: quý vị ở đây có hành thiền không, có ai hành thiền không? Nếu ngài hành thiền thôi bước ra thì không phải là bà con của sư rồi. Nói vậy rồi mấy người bà con họ buồn khổ rồi đó. Nhưng mà Hòa Thượng nói rằng là đó, mình bà con của mình là vì vấn đề huyết thống thôi, Còn cái người mà thật sự mà bà con của mình mà cảm thông với mình, mà hiểu mình đó, là người bạn đạo này. Bởi vì họ với mình có chung cùng chung một lý tưởng tu tập. Như vậy theo ý hòa thượng, bà con ruột thịt của mình không thiền thì không phải là người thân của mình hay sao? Đúng như vậy, chúng ta phải gọi những người bạn đạo, những người cùng tu niệm với mình là thân bằng quyến thuộc. Vì họ rất gần gũi, đồng cảm về Phật Pháp với chúng ta. Họ và mình cũng có một hướng đi chung, cùng mục tiêu, một lý tưởng trong cuộc sống. Anh chị em ruột thịt không tu tập làm sao hiểu bằng những người đồng đạo, không thu người thân của mình tâm đầy phiền não, họ sẽ làm khổ mình nhiều hơn là giúp đỡ. Đúng ra đây là thù chứ không phải là thân. Thân bằng quyến thuộc, trường hợp như vậy nói theo ngôn từ tên gọi ngoài đời thôi, cùng cha cùng mẹ gọi là anh em, được người ta sinh ra nên mình gọi là bố mẹ chú bác gì, vì anh chị em của cha mẹ. Nhiều trường hợp họ chỉ là kẻ thù của mình. Vì họ làm sao? Vì họ đã làm cho gia đình mình, cho mình đau khổ cả cuộc đời nữa. Sư nhớ có một lần sư đi giữ một cái khóa thiền, rồi cái cô mà dạy thiền đó, cô nói rằng là Đức Phật nói là phải có hiếu với cha mẹ, chứ mà tôi thấy cha tôi, nhất là ông cha tôi đó, tôi xem như là cái thù. Tại sao mà cô coi ba của cô như cái thù? Là tại vì cô nói lúc mà tôi mới có 2-3 tuổi là ông đi nhậu nhẹt về say, rồi ông chung vô phòng tôi, ông rờ rẫm tôi. Vậy là kêu mình là mình mà sợ mà gì đây, mà con nít đó, con nít nó đâu có biết gì. Dạ uống rượu say mà đâu có biết. Thì cô nói thì mỗi lần mà tôi thấy ba tôi là tôi sợ, tôi hoảng sợ. Mỗi lần mà thấy cha tôi là tôi giống như là cái thù của tôi không dám tới gần, sợ quá. Bởi vì sao? Bởi vì cái hình ảnh quá còn quá nhỏ là bị cha đó kêu bằng người xâm phạm tới mình rồi. Và cô nói vậy thì làm sao mà gọi là có hiếu với cha mẹ được đây? Tôi không hiểu được cái chữ này. Có một cái câu chuyện mà lâu lắm rồi, có một cái cô đó là cô tới gặp ngài thiền sư Jyotika đó. Đó thì ngài nói rằng là tôi thấy cái vẻ mặt của cô đó thấy phiền não quá. Tôi nghĩ rằng là cái cô này chắc là sau này tôi hiểu rằng là cô là một cái người uống rượu rất là nhiều, sử dụng xì ke ma túy, rồi gì đây ngủ không được. Khi mà tới gặp tôi á thì cô nói dạ thưa sư, tôi muốn biết là trong chùa đó có vị nào giúp đỡ cho tôi để tôi ngủ được không, tại vì trong chùa không ai nói được tiếng Anh hết trơn, chỉ có mình là ngài nói được tiếng Anh. Do đó ngài nó hỏi tại sao mà ngủ không được, nói có nhiều câu chuyện nó xảy ra. Rồi nói qua nói lại cái cuối cùng rồi ngài nói thôi bây giờ thử tập tâm từ qua thử sao. Rồi cô hỏi tập tâm từ nghĩa là sao? Thì bây giờ mình rải tâm từ, mình trước hết mình rải tâm từ cho những cái người thân của mình. Cô nói cô cũng thương ai hết rồi, cha cô cũng thương, mẹ cô cũng thương, anh chị em còn tệ nữa, cô cũng thương ai hết trơn. Ngài thiền sư nói trong cái bài pháp này, nói trong một cái thế gian này biết bao nhiêu tỷ người mà cô này cô tuyên bố là cô không thương ai hết trơn. Tôi nghe tôi cũng sửng sốt, không thể rải tâm từ cho ai được hết trơn, không thể nhớ tới một người nào mà có thể rải tâm từ được. Thì tôi thấy người nào thấy mình cũng ngán ngẩm hết trơn. Cha tôi thì uống rượu, rồi về nhà đánh vợ đánh con, rồi cuối cùng chết vì ung thư gan. Rồi mẹ tôi mà khi mà cha tôi chết rồi thì mẹ tôi đi lấy người này người kia, bỏ con cái bơ vơ, tụi tôi từ nhỏ tới lớn phải tự mình phải sinh sống lấy, chị em phải nuôi nhau. Vì vậy lúc mà tôi ở trong cái vùng đó hễ mà mẹ tôi kêu tôi tới, nói là lâu quá mà má không tới thăm con, thế bây giờ tôi mong muốn tới lần này thăm con có chịu không, thì tôi nói má mà tới đây là tôi nhảy xuống cầu tôi chết, tôi không muốn gặp, tôi ghét má tôi lắm. Cha tôi thì tôi thù, còn mẹ tôi thì tôi ghét, còn anh chị em tôi đừng nói nữa, chỉ làm cho tôi khổ không à. Cuối cùng ngài hỏi cuối cùng vậy chứ cô không có thương ai hết trơn sao? Có thương ai đâu, tôi có thương con chó, mà cũng phải chó của tôi nữa, chó của hàng xóm mà tôi thương lắm. Tôi tự hỏi 4 tỷ người trên quả đất này, cô này có tuyên bố với tôi là cô không thương ai hết, cô chỉ thương có một con chó thôi. Thì ngài nói thôi bắt đầu bằng chó đi, tập thôi trải tâm từ cho con chó đi. Đó thì ngài chỉ cho cô tập thiền. Thì cô xin ở lại trong thiền viện lúc đó bên Mỹ, ngài cho ở, ở một thời gian thôi. Rồi cái bẵng đi một thời gian, cái không biết là ngài đi đâu nữa, ngài quay trở về lại gặp của lại cô. Cô nói giờ tôi rất là cảm ơn sư, tại vì bây giờ đó tôi với mẹ tôi bắt đầu nó có cái sự hòa thuận rồi. Hồi trước mà mẹ tôi nói mà kêu điện thoại mà nói rằng là mẹ tới là tôi cúp điện thoại liền. Mà tôi còn hâm bà nữa là nếu mà bà tới đây á là tôi sẽ nhảy cầu tôi tự tử tôi chết, tôi muốn gặp mẹ tôi. Nhưng mà bây giờ sau nhiều năm nhiều tháng sau nhiều ngày tôi tập thiền, tâm tôi yên ổn, tôi mới hiểu rằng là mẹ cũng có cái nỗi đau khổ của mẹ. Một người đàn bà mà mới có 28, 29, 30 tuổi mà chồng bỏ, rồi còn mấy đứa con phải lo lắng nữa, thì bà phải cật lực bà làm mọi cách để bà sống. Rồi mà đồng thời bà cũng phải hưởng của bà, cái bà cũng đi lấy người này người kia chứ làm sao, bà còn trẻ mà. Thì thiền sư nói tại vì khi mà cô tu tập rồi, tâm cô yên xuống rồi, cô biết cái gì đúng cái gì sai. Còn khi mà mình không có tu tập, tâm của mình nó chấn động, nó phiền não quá đâu, thì mình chỉ đổ lỗi cho người khác không à. Mình cứ chỉ ra như thế này, càng chỉ bao nhiêu thì tâm sân mình càng nhiều. Nhờ cái sự tu tập tâm mình yên xuống, tâm yên xuống rồi mình hiểu thì cái gì đúng cái gì sai, rồi bắt đầu đó tâm từ tâm bi nó mới sẽ tới. Còn lúc đầu mình không có tâm từ tâm bi đâu, tâm từ tâm bi phải có trí tuệ mới hiểu tâm, mới có tâm từ tâm bi đó. Thì câu chuyện nó còn dài lắm, nhưng mà nói chút xíu để quý vị thấy vậy đó. Bà con thân bằng thân thuộc của mình không phải là cái người mà mình phải thường thường là mình đau khổ rất nhiều vì thân bằng thân thuộc của mình đó. Mình phải khéo léo giúp đỡ nhưng mà trong cái khả năng của mình. Và tôi tới đây chắc có lẽ xin chấm dứt. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con xin hồi hướng phước này khắp cùng pháp giới muôn loài chúng sanh. Mẹ cha khuyên thuộc gần xa hiện tiền qua vãng thập phần phước duyên, cầu xin hộ pháp chư thiên pháp tâm hoan hỷ bao truyền we'll be right back.